người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 4, đầu năm nay người tốt thật nhiều 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ tiêu cực 888. Cả hai rời khỏi trường một cách trống rỗng, đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Tần Kha hỏi, Kiệt ca, lát nữa muốn đi đâu? Vương Chí Kiệt lộ ra một chút tâm lĩnh hội thần ánh mắt nói. Đi tiệm net chơi game. Chấm, thế nào, cậu không đến đồn công an bảo lãnh cho ba cậu sao? Bảo lãnh cái rắm, hắn đáng đời, hơn nữa, hắn đã không phải lần đầu phạm tội. Người ta nói không thể bảo lãnh, bằng không tôi đã sớm lôi hắn ra để cho hắn đi làm kiếm tiền. Tần Kha như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn muốn đến đồn cảnh sát không? Tần Kha lắc đầu, không đi, lúc này chắc chị tôi đã đưa ông già ra rồi. Vậy thì vừa vặn, đi tiệm net thôi. Quên đi, tôi phải về trước một chuyến. Tần Kha nói xong dừng một chút, hỏi, A Kiệt, Linh Nguyên là gì? Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tần Kha, nội tâm Vương Chí Kiệt dừng lại. Gã này nghiêm túc chứ, dù sao tôi cũng không có. Nói xong cậu lục soát quần áo. Mẹ kiếp, không mang tiền, cậu có mang không? Tần Kha kịp phản ứng. Mẹ kiếp, tôi cũng không mang theo, tiền ở trong cặp sách. Mắt thấy xe buýt dừng ở trước mặt, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đúng lúc đó, một tên ăn mày bưng một cây chậu sắt đi tới trước mặt hắn, miệng nói lắp bắp. Trên cổ tên ăn mày, còn đeo một tấm bìa cứng, trên đó viết, người câm điếc. Chỉ Tần Kha, lại chỉ chậu sắt trong tay. Nói thật, nhìn ánh mắt chân thành của tên ăn mày, nội tâm Tần Kha có chút cảm động. Lập tức lĩnh hội, giữ vững tín điều tuyệt đối không thể phụ lòng tốt của người khác, từ trong chậu sắt lấy ra 2 đồng. Vô cùng cảm kích nói, cảm ơn, Đinh, đến từ Vương Phú Quý mặt trái cảm xúc. 999. Tên ăn mày ánh mắt kích động, lôi kéo tay áo Tần Kha, kịch liệt chỉ vào tiền trong tay Tần Kha, lại chỉ chậu sắt. Tiếp theo tên ăn mày lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt, ánh mắt kịch liệt chỉ vào chậu sắt trong tay mình. Vương Chí Kiệt gật gật đầu, cũng từ bên trong lấy ra 2 đồng. Biểu tình tên ăn mày càng thêm kịch liệt, ánh mắt giống như muốn phun lửa lại nhìn về phía Tần Kha, một tay run rẩy chỉ vào chậu sắt trong tay. 2 đồng là đủ rồi, Đinh, đến từ Vương Phú Quý mặt trái cảm xúc. 999, Tần Kha lộ ra ánh mắt cảm kích, cùng Vương Chí Kiệt ngồi lên xe buýt. Vương Chí Kiệt vừa lên xe vừa cảm thán nói, năm nay người tốt thật nhiều, đều đã nghèo đến xin ăn còn không quên trượng nghĩa tán tài, loại tinh thần này đáng giá chúng ta học tập. Tên ăn mày vẻ mặt kinh ngạc nhìn xe buýt đi xa. Mình cho rằng mình đã đủ không biết xấu hổ. Không thể tưởng được hai người bọn họ so với mình còn không biết xấu hổ hơn. Dĩ nhiên còn lấy tiền của ăn mày, Đinh, đến từ Vương Phú Quý mặt trái cảm xúc. 999, trên đường Vương Chí Kiệt xuống xe, Tần Kha tiếp tục ngồi xe buýt. Khi về đến nhà là 4 giờ chiều, mở cửa, ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, ba nhìn về phía hắn. Sao lại trở về, hôm nay không phải thứ năm sao? Thân thể không thoải mái lắm. Xin chủ nhiệm lớp nghỉ. Tần Kha đánh giá ba mình từ trên xuống dưới. Một chút cũng không thay đổi. Hèn mọn như nhau, đi ra rồi. Lão ba lộ ra một nụ cười tự tin. Bà con là ai? Nơi đó còn không phải muốn đi thì đi, muốn ra thì ra. Nói xong hắn tiếp tục nói. Thân thể không thoải mái, chỗ nào không thoải mái? Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Kha hỏi. Ba là linh giả sao? Cách chương.